Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 620, Uy Phong. Canh 4, Lão Mạnh cười lạnh một tiếng, liếc xéo đám người, các ngươi chính là sợ. Khụ khụ, có người ho nhẹ một tiếng. Lão Mạnh, đối Sở Ly, mọi người khẳng định đều có điều cố kỵ. Bất quá căn bản vẫn là mệnh lệnh của vương gia, là giết Liễu Tinh 4 người. Mà không phải Sở Ly. Vạn nhất chúng ta ngông cuồng giết người. Chẳng những không thể giết được Liễu Tinh 4 người. Ngược lại giết Sở Ly. Đó chính là hai kiện sai lầm lớn. Thả đi Sở Ly vô công không qua. Vương gia không lời nói. Nhiều lắm là chỉ là không thể giết Liễu Tinh 4 người mà thôi. Lão Mạnh cười lạnh. Các ngươi chính là sợ. Mọi người sắc mặt đều có chút ngượng ngùng. Da mặt nóng lên. Xét đến cùng, bọn hắn đều là tại tìm cho mình lấy cớ. Đúng là sợ hãi. Sở Ly danh tiếng cũng không phải thổi phồng lên. Là tại thần đô đánh ra tới. Thần đô hội tụ đại quý võ lâm hơn phân nửa thiên ngoại thiên. Sở Ly có thể tại thần đô xông ra hiển hách danh tiếng. Tuyệt không phải là hư danh. Là đánh bại từng bước thiên ngoại thiên. Cứ thế mà đánh ra tới danh tiếng. Nếu không... Ai có thể để hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử đặt ở đỉnh đầu? Cái nào biết chịu phục? Bọn hắn là có 10 cái thiên ngoại thiên. Nhưng đặt ở thần đô. Thậm chí không bằng một tòa vương phủ. Huống hồ bọn hắn những người này không sánh bằng vương phủ thực lực. Thành vương phủ đều bắt hắn không thể làm gì. Mặc hắn quay lại tự nhiên. Bọn hắn dù cho động thủ. Chỉ có thể ăn thiệt thòi. Tuyệt không chiếm được lợi ích đi. Lão Mạnh cười lạnh nói, thật sự là một nhóm thứ hèn nhát. Lão Mạnh, ngươi có gan ngươi đi tìm hắn. Mọi người không biết ngăn cản. Có người không chịu phục kêu lên. Ngươi là Thanh Mãng Sơn người. Không thể tùy tính tình của mình đến. Chúng ta là Phượng Hoàng Sơn. Cũng không thể làm loạn. Cấp môn phái gặp rắc rối. Vạn nhất giết không được Sở Ly. Vậy sẽ có hậu quả gì? Ngươi hẳn là rõ ràng. Bất quá trả thù mà thôi. Hắn không dám. Lão Mạnh khẽ nói. Kia người ha ha cười hai tiếng. Tự hồ khinh thường phản bác. Không dám. Ngươi nói Sở Ly không dám. Vẫn là Giật Quốc công phủ không dám. Bọn hắn chẳng lẽ sợ Thanh Mãng Sơn. Sợ Phượng Hoàng Sơn. Thật sự là chê cười. Lão Mạnh. Chớ minh ngoan bất linh. Biết điểm thời thế a. Vương gia dù cho biết rõ. Cũng không có cách nào trách tội chúng ta. Đúng thế, mọi người liền vội vàng gật đầu. Cho mình thanh thản, ai có thể nghĩ tới là gia hỏa này tới cửa đâu. Chúng ta không có chuẩn bị, không thể điều động càng nhiều cao thủ tới. Cho nên trách không được chúng ta. Hừ hừ, Lão Mạnh cười lạnh vài tiếng. Oán hận ngồi xuống, thật sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Đám người cảm thấy thầm mắng. Nhìn thấy Lão Mạnh động tác, bọn hắn một lần rõ ràng. Này người tốt tốt danh tiếng đều để Lão Mạnh được. Hắn một bên chứa lấy biểu con, một bên đứng thẳng đền thờ. Vừa mắng người khác nhát gan nhu nhược, một bên chính mình cũng thừa cơ rút về. Chân thực ghê tởm. Lão Mạnh, người nếu có lá gan, vẫn là đi xem một chút đi. Nói không chừng Sở Ly còn chờ dưới chân núi đâu. Đúng đúng đúng. Người nhanh đi xuống xem một chút a. Vạn nhất thực ở đây. Hung hăng thu thập hắn. Tốt nhất đem hắn diệt đi. Chúng ta cũng loại trừ họa trong lòng. Mọi người cấp ngươi ăn mừng. Ngươi danh tiếng liền vang dội a. Chấn động võ lâm. Lão Mạnh lạnh lùng nói. Danh tiếng có làm được cái gì? Nếu mọi người cũng không dám đi. Ta liền bất xính cái này Mạnh. Là được ta nhiều không thích sống chung. Đám người cảm thấy càng mắng to hơn. Mong muốn tiến lên phía trước phiến hắn mấy cái tát. Như vậy một lộng. Tốt danh tiếng đều bị hắn chiếm. Chính mình chính là thành nhu nhược. Cũng bị người chế nhạo. Lão Mạnh. Ta nhìn ngươi cũng không dám xuống dưới đuổi. Chỉ là qua loa vài câu a. Có người cuối cùng tại nhịn không được. Trực tiếp cười lạnh nói. Nói thật giống như ngươi có lá gan thu thập Sở Ly tựa như. Ta không có can đảm. Lão Mạnh gật gật đầu. Cùng mọi người một dạng. Người thức thời vì Tuấn Kiệt đi. Người thật là lợi hại. Đám người hận hận trừng hắn. Chư vị đang tìm ta sao? Bỗng nhiên nhất đạo tiếng cười trong trẻo vang lên. Trước mắt mọi người bóng trắng lóe lên. Sở Ly đã đứng tại trong đại sảnh. Một bộ bạch bào, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Chậm rãi nhìn qua giữa sân mỗi người. Bọn hắn cảm thấy ánh mắt của hắn bình thản. Cùng không có cường đại áp bách cùng sắc bén cảm giác. Lại vẫn cứ toàn thân không được tự nhiên. Giống như đáy lòng hết thảy bí mật đều bị hắn nhìn thấu. Không chỗ che thân, ngươi là ai? Có người lạnh lùng hừ nói. Bọn hắn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ sau đó. Trong phái các đệ tử sùng bái. Trong phái đám người cũng tôn kính hữu gia. Khi nào bị như vậy nhìn xem. Loại này không chỗ che thân cảm giác rất chán ghét. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Tại hạ Sở Ly. Sở Ly. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Giật mình nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn lại đều giật mình. Có thể vô thanh vô tức tới gần. Tu vi hẳn là cao hơn chính mình. Hơn nữa còn là người trẻ tuổi. Kể từ đó, hắn là Sở Ly cũng không tính ly kỳ. Lão Mạnh trầm giọng nói. Ngươi thật to gan, dám xông vào bên trên Thanh Mãng Sơn. Sở Ly quan sát một cái này Lão Mạnh. Đĩa tròn mặt, thân hình khôi ngô như tháp. Khí thế bất phàm, ngươi họ Mạnh. Sở Ly bình tĩnh hỏi. Không tệ, ta họ Mạnh. Lão Mạnh khẽ nói. Mạnh thừa phàm, Sở Ly nói. Vương gia tin có thể thu vào. Liễu Tinh bọn hắn đâu? Lão Mạnh nói. Vương gia phân phó bọn họ chạy tới đưa tin. Thế nào đổi thành ngươi? Sở Ly nói. Bọn hắn bị thương. Không thể hành động. Lại sợ chậm trễ vương gia sự tình. Chỉ có thể nhờ ta tới đi một chuyến. Các ngươi tốt lớn trận thế. Là muốn nghênh đón Liễu Tinh bọn hắn. Bọn hắn tốt lớn mặt mũi. Mạnh thừa phàm khẽ nói. Sở Ly gật đầu nói. Vương gia sự tình trọng yếu. Ta không thể không giúp chuyện này. Tin nếu thu vào, ta cũng hoàn thành phó thác. Có thể đi về. Không biết chư vị còn có chuyện gì. Hừ, họ Sở, nếu tới, cũng đừng nghĩ trở về. Mạnh thừa phàm cười lạnh nói. Ngươi dám một thân một mình xông tới núi đến. Là không có đem chúng ta mọi người đưa vào mắt a. Sở Ly bật cười. Ta thế nào biết tụ lấy nhiều người như vậy? Còn tưởng rằng chư vị có cái gì đại sự thương nghị đâu. Chúng ta nghĩ chính là làm sao thu thập. Ngươi, Mạnh thừa phàm khẽ nói. Giết ngươi, Sở Ly cười híp mắt nói. Ta tới thay vương gia đưa tin. Các ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ không sợ đắc tội vương gia? Hừ, giết đưa tin người vốn là vương gia căn dặn. Chúng ta là y mệnh làm việc. Vương gia cũng sẽ không nói cái gì. Mạnh thừa phàm khẽ nói. Hắn nói quét mắt một vòng đám người. Mọi người sắc mặt đều rất bình tĩnh. Không có chút nào động thủ dự định. Bọn hắn tự mình nhìn thấy Sở Ly tu vi. Tuyệt không phải chính mình có thể đụng. Càng đáng sợ chính là hắn khinh công. Như vậy khinh công. Nhiều người như vậy vây công cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn. Nếu không có nắm chắc. Vậy sẽ phải có thủ trả thù chuẩn bị. Hắn nhưng là có bí vệ phủ thân phận. Lúc trước Tuyệt Vân Bảo cấp lời đồn. Bốn đại tông phái đều không có tìm hắn để gây sự. Bọn hắn vẫn là thận trọng một chút thì tốt hơn. Mạnh thừa phàm cảm thấy rét run. Nhìn về phía hai cái lão giả. Hai người ngồi tại ghế bành bên trong giống như thực ngủ thiếp đi. Không nhúc nhích. Sở Ly ha ha cười nói. Ngươi thật muốn giết ta. Không sai, Mạnh thừa phàm khẽ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Vậy liền lần sau lại giết đi. Chư vị, cáo từ. Hắn ôm một cái quyền. Hướng mọi người nhất tiếu. Sau đó phiêu thân lướt về phía cửa đại sảnh. Hắn động tác không nhanh. Cố tình dụ Mạnh thừa phàm động thủ. Mạnh thừa phàm cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Hai tay nắm chặt lộ ra gân xanh. Lại không nhúc nhích. Chờ mắt nhìn xem Sở Ly ly khai đại sảnh. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.